Do M.S. sadism là người có khuynh hướng ngược đãi. Bạo dâm, M. masochism là thích nhận đau đớn từ người tình. Thống dâm, mà run S. run M còn cao hơn SM một bậc. Cái chữ run, do, đặt trước chữ S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M biểu thị mức độ nghiêm trọng, nặng đô hơn, ghét khóa miệng. Cách chương.